Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 308, chương 308, người kỳ thị ta. Cảm ơn, ngại ngùng thanh niên chân thành nói cảm ơn. Không khách khí, Adam cười cười, mang lên cửa phòng bệnh. Trong mắt Tiểu Ý quả là nhanh muốn tràn ra tới. Hắn rất muốn đối ngại ngùng thanh niên nói một câu: "Đừng cảm ơn ta, cảm ơn họ Uất." Thế nhưng chuyên nghiệp tố dưỡng tại cái kia đạt. Hắn chỉ có thể kìm nén. Sinh hoạt đại bạo tạc bên trong. Làm Sheldon muội muội Missy sang đây xem hắn lúc. Họ Uất ba người đều coi trọng nàng. Vì tranh đoạt bọn họ tự nhận là hẹn hò quyền. Đối chọi gay gắt. Đại hiến ân cần. Brad uống rượu liền phóng túng. Cùng Missy trò chuyện lên Ấn Độ thần thư. Không thể miêu tả chi thư. Nói đây là Ấn Độ đối thế giới cống hiến lớn. Để Missy không cần khách khí. Họ Uất với tư cách người Do Thái. Không cam lòng lạc hậu. Nói thẳng là bọn họ phát minh lễ cắt quy đầu. Cũng làm cho Missy không nên khách khí. Một bộ ta kiêu ngạo sao, biểu lộ. Bây giờ gặp gỡ thật muốn đối họ Uất bọn họ nói cảm ơn ngại ngùng thanh niên. Adam trong đầu lóe lên cái thứ nhất hình ảnh chính là cái này. Thật sự là kém chút không có đình chỉ. Thực tế quá có hình ảnh cảm giác, tự mang nhất lưu âm thanh hiệu quả cái chủng loại kia. Ta biết, ta sẽ để chỉnh hình ngoại khoa bên kia phái người tới. Susan nghe xong, cũng là lắc đầu không thôi. Kỳ thật cái này công việc Adam cũng có thể làm. Nhưng trừ phi hắn bị Shirley lâm thời phái đi chỉnh hình ngoại khoa bên kia luân truyền. Không phải vậy hắn thật đúng là không tiện nhúng tay. Hơn nữa ở sâu trong nội tâm. Adam đối cái này công việc cũng không phải quá cảm thấy hứng thú. Đều nói bác sĩ muốn đầy đủ chuyên nghiệp. Cái gì đều không kiêng kỵ. Nhưng để Adam làm loại phẫu thuật này. Cùng trực tràng kiểm tra đồng dạng. Đều là càng ít càng tốt. Hiện tại bệnh nhân càng ngày càng mãng. Susan gọi qua điện thoại. Đối với Adam bất đắc dĩ nói. Hơi tra được một chút chỉ tốt ở bề ngoài chữa bệnh tin tức. Liền dám tự mình động thủ. Một chút đều không muốn nghĩ. Nếu mà đơn giản như vậy, người nào đều được. Chúng ta tại sao phải tiêu phí nhiều tiền như vậy? Thời gian dài như vậy tiến hành học tập. Người không biết không sợ. Adam cười nói. Ngược lại, biết rõ càng nhiều, mới có thể càng hiểu kính sợ. Tin tưởng sau lần này, hắn kính sợ tâm nhất định sẽ bảo trì cả một đời. Có thể không nha, tự mình động thủ cắt mấy đao. Cắt không còn hình dáng. Cho dù có chỉnh hình bác sĩ chữa trị. Nhưng cùng trước kia khẳng định không giống. Nếu là chỉnh hình bác sĩ trình độ không được. Cho chỉnh thành một đóa bông cải xanh. Đây tuyệt đối là cả một đời khắc cốt ghi tâm ký ức. Về sau tại cộng đồng nơi đi WC đều muốn ngàn trốn vạn trốn. Sợ bị người ngắm đến. Tư vị kia, Louis bác sĩ, có bệnh nhân chờ ngươi. Y tá chỉ vào đại sảnh một bên ngồi một cái người châu Phi lão nhân. Nhắc nhở, biết rõ, Susan chào hỏi Adam đi tới. Adam, ngươi đến chẩn bệnh. Susan ra hiệu Adam tiến lên. Buổi sáng cứ như vậy sao? Adam cầm kiểm kính mắt đối với bệnh nhân kiểm tra. Đúng, rời giường lúc cứ như vậy. Người châu Phi lão nhân gật đầu. Bây giờ nhìn đồ vật còn có bóng chồng sao? Adam thả xuống kiểm kính mắt hỏi. Không có. Người châu Phi lão nhân lắc đầu. Đây là mấy cây ngón tay? Adam khoa tay ba ngón tay. Ba cây. Lúc trước con mắt đi ra vấn đề sao? Không có. Nhìn đồ vật bóng chồng lúc cảm thấy đau sao? Đau đầu. Cân bằng mất cân đối. Trong miệng có mùi lạ. Trước mắt có điểm trắng. Tứ chi bất lực. Adam liên tiếp hỏi thăm rất nhiều triệu chứng. Thế nhưng người châu Phi lão nhân đều là lắc đầu. Ta đề nghị cho hắn tìm khoa thần kinh bác sĩ nhìn xem. Adam bài trừ đại bộ phận tuyển hạng. Hoài nghi là thần kinh phương diện vấn đề. Không khỏi nhìn về phía Susan. En Văn tiên sinh đúng không? Susan đứng ở một bên. Nhìn lướt qua bệnh án. Ấm giọng nói. Một lần nhìn khoa thần kinh bác sĩ cần 200 đao. Hiện tại ngươi không có bất kỳ cái gì khó chịu triệu chứng. Cho nên ta đề nghị ngươi trước trở về. Đợi đến có khó chịu thời điểm lại tới nhìn. cũng bởi vì ta không phải là Duệ. Người châu Phi lão nhân đột nhiên đến một câu. Ngươi kỳ thị ta? Không, Susan vội vàng nói. Ta chỉ là muốn cho ngươi tiết kiệm một chút tiền. Ta biết ngươi không có bảo hiểm y tế. Chấm ngoặc kép, nước Mỹ bệnh viện, đều là một bệnh nhân một cái phòng bệnh. Bác sĩ một cái phòng bệnh. Một cái phòng bệnh trị liệu bệnh nhân. Tư ẩn phương diện bảo hộ tương đối tốt. Nhưng đó là đối với có bảo hiểm y tế người. Không có bảo hiểm y tế người. Như vậy tùy ý nhiều. Ở đại sảnh nhanh chóng trị liệu nhanh chóng đuổi không đáng kể chút nào. Có bệnh viện căn bản không thu trị bệnh như vậy người. Dù sao tại nước Mỹ, tất cả đều là sinh ý. Chăm sóc người bị thương bệnh viện càng là làm ăn lớn. Có tiền mới có thể thu được tốt nhất chữa bệnh tài nguyên. Ví dụ như, rất nhiều người thích cho bệnh viện lớn quyên tiền. Một quyên chính là một số lớn. Nhiều khi, trừ thu hoạch thanh danh bên ngoài, bọn họ tự thân cũng có vừa cần. Thân thể không thoải mái. Đổi bao nhiêu bác sĩ đều kiểm tra không đi ra vấn đề. Hẹn trước bệnh viện lớn đỉnh cấp danh y. Sắp xếp nhưng muốn xếp hạng đến mấy tháng phía sau. Mà quyên một số tiền lớn về sau. Xế chiều hôm đó liền có thể nằm viện. Đỉnh cấp danh y chi kỳ trị liệu. Ẩn tàng nguyên nhân bệnh cấp tốc bị tìm ra. Sau đó thích hợp nhất phương án trị liệu hòa tốc đẩy tới. Cái này thời gian chênh lệch. Nhiều khi chính là sinh cùng tử khoảng cách. Cụ thể dùng tiền bạc định lượng quá trình. Bệnh viện cực kỳ chuyên nghiệp sớm cho ngươi tính toán tốt. Ngươi chỉ cần thu tiền liền tốt. Nếu mà ta không phải người châu Phi, ngươi sẽ không như thế nói. Người châu Phi lão nhân âm thanh lạnh lùng nói. Louis bác sĩ, không bằng an bài cho hắn khoa thần kinh hội trần. Nguyên nhân bệnh, tính tạm thời chứng nhìn đôi và. Adam xen vào nói. Được rồi, Susan ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Bàn giao y tá một tiếng. Quay người đi, nhớ cho hắn ký sổ đơn. Adam thấp giọng nhắc nhở y tá. Ta biết, y tá cho một cái hội ý ánh mắt. Đối với loại này chó cắn lữ động tân không biết nhân tâm tốt điệu bộ. Người bình thường đều biết thấy ngứa mắt. Nếu biết rõ, Susan loại hành vi này là rất không được bệnh viện chào đón. Bệnh viện mở cửa chính là vì kiếm tiền. Quản ngươi có hay không triệu chứng. Chỉ cần ngươi không phản đối. Nó hận không thể để ngươi đem tất cả kiểm tra đều trước làm một lần lại nói. Bác sĩ chẩn bệnh tiêu chuẩn quá trình. Cũng là có lý luận chống đỡ cơ sở bên trên. Tận khả năng nhiều mở kiểm tra đơn. Nhìn một chút khoa thần kinh bác sĩ. Chính là 200 đao. Đối với không có bảo hiểm y tế người đến nói. Tuyệt đối là một bút đồng tiền lớn. Susan hảo tâm là đối phương cân nhắc. Đối phương vậy mà há miệng liền chất vấn nàng kỳ thị chủng tộc. Đây cũng chính là năm 1998. Đổi thành một hai chục năm sau. Susan hơn phân nửa còn biết không may. Thậm chí vứt bỏ công việc cũng có thể. Ngươi không cần học ta. Ngươi làm chẩn bệnh là đúng. Susan đối cùng lên đến Adam cười khổ nói. Ta biết. Adam gật đầu. Ta cũng biết ngươi biết rõ nên làm như thế. Một cái thâm niên bác sĩ nội trú. Lại không biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Đừng nói giỡn. Có thể là ta hay là làm. Susan tự giễu nói. Hơn nữa đã không phải là lần thứ nhất. Có lẽ ta mãi mãi cũng đổi không được. Ngươi là một cái bác sĩ tốt. Adam chân thành tán dương. Lỗ Tấn nói. Biết khôn khéo mà không khôn khéo. Mới là thiện lương nhất thành thục. Susan hiển nhiên chính là như vậy thành thục thiện lương bác sĩ. Vì người châu Phi người như ông lão. Adam làm không được. Cũng không nguyện ý đi làm. Nhưng cũng không trở ngại Adam kính nể Susan dạng này bác sĩ tốt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.